Chồng mù vợ ngốc, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 266. Tập đoàn Bùi Thị vẫn nợ công nhân nhà máy vài tháng lương. Lúc này, một nhóm công nhân muốn đòi nợ đã bao vây nhà của Bùi Khánh Hùng. Tập đoàn Bùi Thị cuối cùng đã tuyên bố phá sản. Bản thân Bùi Khánh Hùng không còn cách nào khác là phải dọn ra khỏi nhà cùng vợ và con gái. Tuy nhiên, vào đêm trước khi chuyển nhà, Bùi Khánh Hùng nhận được một cuộc gọi vào lúc nửa đêm. Bùi Khánh Hùng mở cửa, giọng nói trên điện thoại lạnh lùng, ảm đạm như một bóng ma. Ai đó đã ở bên ngoài ngôi nhà. Bùi Khánh Hùng sợ hết hồn. Ông quay đầu lại và thấy vợ anh đã ngủ. Sau đó, Bùi Khánh Hùng mới cẩn thận đứng dậy và đi xuống cầu thang để mở cửa. Đúng như dự đoán, một người đàn ông mặc đồng phục bảo trì của thợ điện đứng ngoài cửa. Cậu, Bùi Khánh Hùng đoán được danh tính của người đó. Nhưng ông không chắc tại sao người đó lại đến. Người đàn ông mặc đồng phục bảo trì hơi ngẩng đầu lên, để lộ một đôi mắt hình tam giác ẩn sau chiếc mũ lưỡi chai. Tổ chức đã cho ông tiền để ông có thể phá sản. Giọng của người đàn ông vô cùng nham hiểm. Bùi Khánh Hùng sợ đến mức hai chân gần như khuỵu xuống. Ông vội vàng giải thích. Tôi không còn cách nào khác. Dòng tiền của công ty bị tắc nghẽn và các nhân viên từ chức hoặc đình công. Tôi vẫn chưa có tiền trả lương. Cách đây vài ngày, bên ngoài có một nhóm đòi nợ thuê. Căn nhà này cũng đã được thế chấp cho ngân hàng. Nếu tôi có một giải pháp, cậu có nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra? Thằng ngốc, người đàn ông chỉ đáp lại một từ. Anh không hiểu tại sao tổ chức lại cho phép tên ngốc này ở lại. Tuy nhiên, vì Bùi Khánh Hùng vẫn còn hữu ích, anh chỉ có thể chấp nhận rủi ro để gửi tin nhắn. Người đàn ông ấy chịu đựng sự coi thường của mình đối với Bùi Khánh Hùng và thì thầm vài lời vào tai ông. Sau khi Bùi Khánh Hùng nghe thấy, ông không biết mình nên cảm thấy may mắn hay sợ hãi. Nhưng ông biết rằng ông không thể từ chối mọi lời của người đàn ông trước mặt mình nói. Vâng, vâng, vâng, tôi hiểu. Hãy yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không mắc sai lầm lần này. Bùi Khánh Hùng cúi đầu tiễn người đàn ông đi. Ông quay lại lau mồ hôi trên trán với chút sợ hãi còn vương lại. Ông đã bị sốc khi nhìn thấy một chiếc váy trắng ở cầu thang. Ngọc Tuyết, con suýt làm ba sợ chết khiếp. Sao con vẫn chưa ngủ? Môi Bùi Ngọc Tuyết cong lên thành một nụ cười chế giễu. Làm sao con có thể ngủ được khi biết rằng nhà của chúng ta không còn nữa? Con nghe thấy tiếng động bên ngoài. Vì vậy con đi ra để xem xét. Con cứ tưởng ba lại đi tìm tình nhân đó. Từ miệng của Phương Dạ Ngôn, Bùi Ngọc Tuyết đã biết được ba cô đã từng bước hủy hoại công việc kinh doanh của gia đình. Và thậm chí còn phản bội gia đình mình. Sau khi bị con gái chế giễu, Bùi Khánh Hùng cũng có chút xấu hổ. Ông muốn trở lại phòng ngủ. Người vừa rồi là ai? Bùi Ngọc Tuyết hỏi khi thấy Bùi Khánh Hùng chuẩn bị rời đi. Cách chương.